Chương 1. Nghiệp Kamma là nhân của hành động. Nghiệp sanh lên trong tâm như thế nào? Tâm diễn ra rất nhanh, làm việc giống như một máy phát điện. Theo sớ giải, hàng tỷ sát na tâm sanh lên và diệt đi trong một giây do bởi sự ngắn ngủi cực kỳ của một sát na tâm. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể xem truyền hình, nghe nhạc, ăn uống và cười nói cùng một lúc. Giống như một nghệ sĩ xiếc bắt đầu chơi với hai quả bóng, rồi ba quả, rồi bốn quả và vân vân. Tuy nhiên, chỉ có một tâm chitta tại từng mỗi thời điểm. Ví dụ, chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy và nghe cùng một lúc, nhưng thật ra tâm thấy biến mất, tạo cơ hội cho tâm nghe sanh lên. Nó giống như đốt nến vậy, bóng tối biến mất để cho ánh sáng xuất hiện. Như vậy thì nghiệp sanh lên trong tâm như thế nào? Nếu các bạn muốn biết, các bạn phải quen thuộc với cách thức tâm làm việc. Điều này có liên quan đến tiến trình tâm thức, tức là một chuỗi nhất định bao gồm những tâm chitta sanh lên do sự tác động của cảnh vào môn giác quan. Giả sử một cảnh sắc xuất hiện tại nhãn môn, rồi điều gì xảy ra? Ai đang gõ cửa vậy? Để giúp các bạn theo dõi được tiến trình, chúng ta hãy giả sử rằng các bạn đang ở nhà, rồi có một vị khách đến viếng thăm và gõ cửa. Sau khi nghe tiếng gõ cửa, các bạn đi ra mở cửa. Mở cửa ra, các bạn thấy là có một vị khách. Nhận ra rằng đó là một người bạn, các bạn mời anh ta vào nhà. Sau khi hỏi, bạn đến chơi có việc gì không? Các bạn mời anh ta ngồi và mời anh ta dùng trà cùng với bánh kẹo. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, người khách nói lời tạm biệt và ra về. Rồi các bạn đóng cửa lại, cuộc viếng thăm này chỉ là một tiến trình. Chúng ta có 6 môn trong thân xác này để cho những vị khách đến gõ cửa. Chúng ta hãy lấy nhãn môn làm ví dụ. Khi đối tượng được phản chiếu trên nhãn vật, 17 sát na tâm trong một chuỗi tâm bắt đầu làm việc với nó, tức tạo nên một lộ trình. Trước hết, chúng ta mở cửa bằng tâm hướng ngũ môn Pancha Vara Vajana. Tâm này chú ý đến cảnh sát hiện tại và rồi tâm nhãn thức Chakhu Vinyana nhìn thấy nó. Chúng ta tiếp nhận đối tượng viếng thăm bằng tâm tiếp thu Sambhatichana. Rồi sau đó tâm quán sát Shantiprana tìm hiểu về nó. Tiếp theo, chúng ta dùng tâm đoán định Vuttapanna xác định đối tượng là gì. Sau đó chúng ta trải nghiệm nó bằng các tâm động lực Javana. Thường thì sanh lên 7 lần kế tiếp nhau. Rồi với tâm na cảnh Tadaram Mana, tức là tâm chiêm nghiệm hương vị dư tạng, chúng ta chia tay đối tượng. Cửa được đóng lại khi tâm thụ động Bhavaganchitta sanh lên ngay lúc đời sống của đối tượng vừa kết thúc. Đời sống này kéo dài 17 sát na tâm, cũng tạo nên lộ trình tâm nhãn môn, tức đối với cảnh rất lớn. Tâm là máy phát điện. Sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài thông qua các giác quan, chẳng hạn như mắt, sẽ được đi theo sau bởi suy nghĩ, tức là các lộ trình tâm ý môn. Đó là vì tiến trình ngũ môn khởi đầu, tức giai đoạn đầu tiên, chỉ ghi nhận hoặc tiếp nhận đối tượng. Sau đó, suy nghĩ sẽ diễn ra tại ý môn, gợi nhớ lại đối tượng đã được nhìn thấy. Đây là giai đoạn thứ hai sau khi mắt nhìn thấy đối tượng. Chúng ta cần ít nhất 3 lộ tâm ý môn liên tiếp nhau để nhận ra được đối tượng đó là gì. 4 giai đoạn trong một hành động thấy. Giai đoạn 1, loại lộ tâm là nhãn môn. Cái gì xảy ra? là đối tượng xuất hiện tại nhãn vật. Giai đoạn 2, loại lộ tâm là ý môn. Cái gì xảy ra? Gợi nhớ lại đối tượng quá khứ. Giai đoạn 3, loại lộ tâm là ý môn. Cái gì xảy ra? Định danh đối tượng hoặc nhớ ra tên gọi. Giai đoạn 4, loại lộ tâm là ý môn. Cái gì xảy ra? Nhớ ra ý nghĩa của đối tượng hoặc biết đối tượng là gì. Cùng với lộ tâm nhãn môn, nhóm 4 giai đoạn này ám chỉ cho một hành động nhìn duy nhất với 17 sát na tâm của nó, vốn cực kỳ ngắn ngủi. Giả sử chúng ta nhìn thấy một cuốn sách, đến lúc chúng ta chú ý đến nó thì 3 sát na hữu phần Bhavanga đã trôi qua. Sau khi xuất hiện tại nhãn môn, tuổi thọ của nó sẽ chấm dứt sau 17 sát na tâm. Rồi một tiến trình khác sanh lên tại con mắt, tức không phải là cùng lộ tâm như trước. Nếu chúng ta nhìn cuốn sách trong vòng 5 phút, thì hành động nhìn đó được lặp đi lặp lại nhiều lần trong khoảng thời gian đó. Tiến trình tâm thức diễn tiến như một cuốn phim, mỗi bức hình một thời điểm, không bao giờ diễn ra cùng một lúc. Khi nào nghiệp karma bắt đầu tích lũy? Một máy phát điện cần phải quay nhiều vòng mới phát ra điện được. Điều này cũng giống như vậy đối với tâm trí. Chỉ một vòng sẽ không đủ để cho chúng ta biết rằng cái mà chúng ta đang nhìn là một cuốn sách, vì nó chỉ mới là sự khởi động. Chỉ khi đến lộ tâm ý môn thứ 3, chúng ta mới biết được rằng nó là một cuốn sách. Tiến trình cũng tương tự cho việc nghe âm thanh. Đối với âm thanh có một âm tiết thì phải cần ít nhất 4 giai đoạn. Rồi các âm tiết được kết hợp với nhau để nhận được ý nghĩa đầy đủ. Trước hết, nhĩ môn bắt lấy âm thanh. Rồi ở giai đoạn thứ 2, ý môn gợi lại âm thanh đó. Tiếp theo, ý môn bắt lấy từ ngữ ở giai đoạn thứ 3. Chỉ ở giai đoạn thứ 4, chúng ta mới nhận ra được ý nghĩa. Như vậy, chúng ta cần ít nhất là 4 lộ tâm để nhận ra rằng cái chúng ta nhìn thấy là một cuốn sách, hay âm thanh chúng ta nghe là từ đó. Cho nên, giai đoạn thứ 4 là tiến trình mang tính quyết định khi chúng ta nhận ra đối tượng đó là gì hoặc nó có nghĩa là gì. Bắt đầu từ điểm này và từ giai đoạn thứ 5 trở đi, tham, sân và si xuất hiện, nói rằng tôi thích hoặc ghét đối tượng đó. Như vậy, đây là nơi mà nghiệp bắt đầu tích lũy. Nghiệp được tích trữ ở đâu? Nghiệp tích lũy ở đâu trong chúng ta? Có phải nó được giữ lại trong bộ não không? Hay nó được giữ trong trái tim? Nó được bảo quản trong một chỗ thôi, phải không? Một vài người nghĩ rằng nó ở trong bộ não vì đó là nơi các thông tin và ký ức được cất giữ. Chúng ta phải suy nghĩ xem tại sao nghiệp lại không được cất giữ trong bộ não. Các bạn thấy đấy, âm thanh được ghi giữ trong băng hoặc đĩa. Nếu đĩa bị hủy đi hoặc làm cho hư đi, tất cả âm thanh sẽ mất đi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta mất đi bộ não, nghiệp sẽ mất đi. Nghiệp cũng sẽ mất đi trong trường hợp chúng ta chết đi. Do bộ não cũng sẽ chết theo vì nó chỉ là vật chất thôi. Rồi có những trường hợp cụ thể nào đó, chúng ta có thể là vẫn còn sống, nhưng bộ não của chúng ta được xem là chết. Còn nếu nghiệp được cất giữ trong trái tim, và nếu người đó phải cần thay tim, thì tình huống có lẽ không được tốt đẹp cho lắm. Cho nên, nếu nghiệp được lưu trữ tại những nơi như vậy, thì chúng ta sẽ bị thất lạc. Vì nghiệp karma là thứ phi vật chất, tức là thứ không thể nhìn thấy được, cho nên thật không dễ chút nào để giải thích cách nghiệp tích lũy. Nhưng nó có thể được nhận biết thông qua kiến thức hoặc sự hiểu biết. Như vậy nó tích lũy ở đâu? Nó nằm trong tiến trình tâm thức. Các bạn có thể nghĩ rằng tâm là nhất thời, sanh lên rồi diệt đi, không bao giờ quay trở lại và được theo sau bởi một tâm mới. Cho nên các bạn sẽ hỏi, như vậy thì nghiệp cũng biến mất phải không? Chúng ta hãy suy nghĩ về ánh sáng của ngọn nến. Bằng cách dập tắt ngọn lửa đi, chúng ta có thể mang nó trở lại không? Không, nó đã biến mất mãi mãi, giống hệt như tâm thức vậy. Cho nên, nếu nghiệp được tồn giữ trong tâm, thì nó cũng là nhất thời mà thôi. Nhưng nó lại không biến mất, tức là không bị mất đi. Nghiệp là trực tuyến. Tiến trình tâm thức không bao giờ duy trì lại, vì tâm sanh lên và diệt đi không ngừng nghỉ. Tuy là như vậy nhưng không có sự thay đổi, không có sự dịch chuyển đến nơi nào khác. Mỗi khi nghiệp đã được thực hiện, đã được hoàn thành, thì nó được duy trì, được thiết lập một cách vững chắc. Thậm chí như vậy, nó vẫn không được giữ cố định hoặc duy trì dai dẳng. Năng lượng, từng đơn vị một được truyền gửi liên tiếp từ một tâm này sang tâm khác. Mỗi khi tâm đi trước diệt đi, nó truyền lại nguồn nghiệp lực của mình cho tâm đi theo sau. Khi đến lượt của mình, tâm theo sau này sẽ truyền nguồn năng lượng này đến tâm thứ ba và vân vân. Theo ngôn ngữ hiện đại, chúng ta chắc sẽ nói rằng nghiệp là trực tuyến, duy trì trong dòng tâm thức. Tâm thứ nhất không trở thành tâm thứ hai. Sự thật là vì tâm thứ nhất biến mất, tâm thứ hai mới xuất hiện. Mặc dù tâm thứ nhất và tâm thứ hai có liên quan với nhau, nhưng tâm thứ nhất không biến thành tâm thứ hai. Khi tâm thứ nhất còn tồn tại hay hiện hữu, tâm thứ hai không thể xuất hiện hoặc có mặt được. Quả chưa chín mùi. Cũng giống như hạt giống và quả, theo Đức Phật thì có cả nghiệp lực chưa chín mùi và nghiệp lực chín mùi. Ngay sau khi nghiệp lực bắt đầu tích lũy, nó chưa chín mùi, giống như hạt của quả chưa chín thì không thể nảy mầm được. Năng lượng của nó vẫn còn tiềm ẩn hay ngủ ngầm trong tiến trình tâm thức. Nó sẽ phát triển theo thời gian. Chúng ta nên hiểu tính tiềm ẩn này như thế nào. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đến trường để học hỏi. Bắt đầu từ lúc đó, kiến thức của chúng ta không bị mất đi. Thay vào đó, nó tiếp tục phát triển hay tăng trưởng, mặc dù bộ não của chúng ta không lớn hơn nhiều chút nào. Bắt đầu với ABC mà chúng ta đã học tại lớp vỡ lòng, chất lượng của nó không bị giảm thiểu mà vẫn được duy trì. Nếu không, làm sao chúng ta có thể tiếp tục phát triển và tiến lên đến cấp đại học rồi lấy bằng tiến sĩ? Mỗi một người trong chúng ta có đặc tính duy nhất, riêng biệt khác với những người còn lại. Nghiệp cũng giống như vậy, nó duy trì hay ở lại trong dòng tâm thức của chúng ta, như là một phẩm chất, tạo ra những khuynh hướng mang tính thói quen. Ví dụ, giả sử chúng ta thường hay giận dữ, đôi lúc với một người nào đó hoặc với một việc gì đó. Sự chủ ý này, tức là tâm sở tư, Chitana này, trở thành một nghiệp lực được tích lũy trong chúng ta, nằm ẩn tàng trong chúng ta. Điều này trở thành một tập tục, tức là sự giận dữ sanh lên, diễn ra nhiều lần. Nó sẽ chuyển thành một khuynh hướng khi những suy nghĩ tức giận xuất hiện lặp đi lặp lại. Như vậy, bản chất hay phẩm chất của nó sẽ tăng lên thông qua sự lặp lại. Theo thời gian, nghiệp lực sẽ trưởng thành hay chín mùi với sự giúp đỡ của những điều kiện khác. Vô lượng kiếp cho đến khi ba la mật tròn đủ, Parami. Về bên phía thiện lành, chúng ta hãy lấy Bồ Tát Bodhisattva trong kiếp sống của Sumedha làm ví dụ. Từ lúc Ngài nhận được sự thọ ký từ Đức Phật Dipankara rằng Ngài sẽ một ngày nào đó trở thành Phật, Ngài đã bắt đầu dung bồi những pháp ba la mật Parami của mình. Nếu những pháp ba la mật này không được ghi nhận hoặc lưu trữ lại, thì làm sao chúng có thể tích lũy để ngài cuối cùng trở thành Phật. Những phước ba la mật này được truyền lại hay được giữ lại trong dòng tâm thức cùng với nó, như là một nghiệp lực truyền từ tâm chitta này sang tâm kế tiếp trong vô số những kiếp sống tiếp nối. Chúng đã được giữ trực tuyến từ đạo sĩ Sumedha cho đến Đức Phật Gautama, tức là cho đến khi các pháp ba la mật được dung bồi tròn đủ. Năng lực mà được tích lũy trong suốt thời gian dài vô hạn này đã thể hiện ra, đưa đến việc thành tựu quả vị Phật. Các bạn hãy tự suy nghiệm đi. Nếu không học qua cơ sở và tiểu học, các bạn không thể nào hiểu được và tốt nghiệp được trung học. Nếu không có kiến thức từ tiểu học và trung học, các bạn sẽ chẳng thể nào tiếp thu được những gì được giảng dạy tại cấp đại học. Do đó, rõ ràng là những gì được tiếp nhận đã không bị mất đi. Cũng theo cách này, nghiệp được duy trì trong dòng tâm thức của các bạn. Tại điểm cuối cùng đời sống này, nó sẽ được truyền gửi vào đời sống kế tiếp. Tại lúc tử của đời sống kế tiếp, quá trình này sẽ tiếp tục vào kiếp sống thứ ba. Với sự truyền gửi liên tục như vậy, tiến trình này không bao giờ biến mất trong dòng luân hồi samsara.